Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, giá trên trời bí pháp. Cầu phía dưới phiếu đề cử cùng hội viên, nhân viên quản lý lần nữa hướng Hoa Côn Lôn đứng dậy cúi đầu. Nói ra, hiện tại tăng giá, hơn nữa không có liền mua mà nói. Tầng thứ nhất bây giờ là 1.500 vạn độ cống hiến. Hoa Côn Lôn thở dài, chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu. Tầng thứ nhất đều 1.500 vạn độ cống hiến. Dựa theo phần long thành long lực bí pháp, mỗi một tầng giá cả tăng lên thói quen suy tính. Đó đều là ưa thích lấy 5 đến 10 bội số tăng lên. Vô luận là tăng lên tới gấp 5 vẫn là gấp 10. Đều không phải mình có thể mua được. Miệng ăn núi lở, Hoa Côn Lôn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là miệng ăn núi lở. Đã mất đi đại bộ phận thực lực về sau, hắn cũng từng muốn quật khởi một lần nữa, tiến vào mấy lần mộng long cảnh, lại phát hiện nơi đó là cấp bậc thấp, bản thân căn bản là không có cách thích ứng. Mà ở phát hiện mình xác thực phế không cách nào lại quật khởi về sau, hắn liền lại không có tiến vào mộng long cảnh, còn có mua hay không tuyệt học, bằng không thì mua tất sát cấp. Hoa Côn Lôn nhỏ giọng hỏi bản thân, năm đó vì bồi dưỡng Ngục Huyền Tà Long, hắn đã từng xuất huyết nhiều cho Tà Long mua bộ kia tất sát cấp long lực tu luyện bí pháp mấy tầng. Trước, đợi đến đồ đệ tu luyện trở nên cường đại về sau, lại mua sắm phía sau bộ phận. Bây giờ, Hoa Côn Lôn thở dài, cặp kia cặp mắt nghi hoặc lần nữa trở nên kiên định. Tất nhiên muốn bồi dưỡng một cái càng mạnh đồ đệ đi ra, thì sẽ không thể sợ sử dụng tiền quan tài. Không có tốt nhất cung cấp, làm sao có thể xuất hiện tốt nhất thành quả. Cho ta lấy đệ nhất tầng. Hoa Côn Lôn làm ra quyết định này đồng thời, đau lòng đến cơ hồ thiếu chút nữa thì ngất đi. 1.500 vạn độ cống hiến a, có thể cho bao nhiêu người cả một đời áo cơm không lo còn sống. Bây giờ lại trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Tốt, đợi chút nữa sẽ từ chấp pháp đội tự mình áp giải ngài muốn hàng hóa đến ngài nơi ở, nhân viên quản lý cẩn thận giải thích. Dù sao tuyệt học loại hình long lực bí pháp, giá trị ngài cũng biết. Ta hiểu được. Hoa Côn Lôn gật đầu một cái, cắt đứt nhân viên quản lý mà nói, từ tất sát cấp bí pháp bắt đầu, cũng là muốn từ chấp pháp đội tự mình, loại này tuyệt học cấp, nghĩ đến muốn xuất động tổng đội trưởng cấp bậc người a. Nhân viên quản lý đầu tiên là sững sờ, kỳ quái Hoa Côn Lôn làm sao sẽ quen thuộc như thế đổi hàng quá trình. Về sau nghĩ đến vị khách hàng này đã mua qua 2 lần tất sát cấp long lực tu luyện bí pháp. Minh bạch quá trình vấn đề cũng rất tự nhiên a. Lại cho ta 10 cái qua eo cao long huyết thùng, bên trong tràn đầy đời 5 loại long thú long huyết, trong đó 5 thùng long loài gấu long huyết, 5 thùng long báo loại, đều muốn đời 5 loại. Đây là địa chỉ. Nhân viên quản lý lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Hoa Côn Lôn, rất là hiếu kỳ có thể có được 3.000 vạn độ cống hiến thành viên trung tâm. Làm sao cần nhiều như vậy đời 5 loại long thú huyết dịch? Ở long huyền thế giới bên trong, 10 đời loại long thú là trước mắt cấp thấp nhất long thú. Đời 9 loại so 10 đời loại phải cường đại hơn rất nhiều. Đời 8 loại tự nhiên so đời 9 loại lại sẽ cường đại hơn nhiều. Đến đời 6 loại, long thú liền đã trở nên siêu phàm cường đại. Rất nhiều long huyền tiểu đội đã không cách nào đơn độc săn giết. Cần nhiều cái long huyền tiểu đội phối hợp mới có thể săn giết thành công. Về phần đời 5 loại, thì là long thú thực lực khoảng cách một đầu trọng yếu đường phân cách. Đời 5 loại trở lên long thú cường đại dị thường, hung mãnh, mà những cái này long thú máu tươi cũng liền trở nên chân quý. Đối với long huyền mà nói, long thú trên người cũng là bảo, huyết dịch cùng xương cốt còn có da lông cùng long thú sừng, càng là trong đó quý trọng nhất bộ phận. Bất luận là một chút đẳng cấp tiến giai, vẫn là nghiên cứu khai phát mới long thuật, hoặc là chế tác long huyền sử dụng dược tề cùng cho long võ giả thác ấn long thuật, đều không thể rời bỏ những cái này vật liệu. Đời năm loại long thú huyết, giá cả không giống nhau. Bất quá cho dù là tiện nghi nhất đời năm loại long thú huyết cũng cần 10 vạn độ cống hiến. Quý thậm chí có thể đạt tới 100 vạn độ cống hiến một thùng. Hoa Côn Lôn không có chỉ rõ muốn cụ thể cái gì long thú máu tươi. Chỉ là cấp ra cụ thể thuộc loại, dựa theo phần long thành quy củ, chính là muốn cho cái này loại hình bên trong giá cả tiện nghi nhất. Nhân viên quản lý tra một lần. Hai cái này loại hình tiện nghi nhất long thú máu tươi cũng phải 20 vạn một thùng. Muốn nhiều như vậy, nhân viên quản lý liên tục lung lay đầu, thấp giọng lẩm bẩm, đây là muốn uống a, vẫn là muốn dùng để tắm rửa a, coi như nghiên cứu cũng không cần nhiều như vậy a, chẳng lẽ là tiến giai dùng? Nhân viên quản lý suy tư mấy giây, liên tục gật đầu, chỉ sợ là cần đến lên cấp a. Cũng chỉ có lên cấp thời điểm, long thuật sư cùng long võ giả mới có thể cần quy mô khổng lồ như thế vật liệu. Không đúng, nếu như là tiến giai, điểm ấy vật liệu lại quá ít. Nhân viên quản lý lần nữa lắc đầu, căn cứ công tác của mình kinh nghiệm, rất nhiều cường giả tiến giai một lần cần ngàn vạn độ cống hiến cũng không ngừng. Thành viên trung tâm ít nhất cũng là 400 vạn độ cống hiến lên dáng vẻ. Hoa Côn Lôn nghe được nhân viên quản lý tự nói, nội tâm cười khổ ám đạo, đúng là dùng để tắm rửa, chỉ bất quá cái này tắm rửa quá trình có chút thống khổ. Không biết hạng thượng ở thân thể nhẫn nại phương diện, phải chăng có năm đó Ngục Huyền Tà Long như thế xuất sắc đâu? Mua sắm tuyệt học long lực bí pháp, chuyện này ở phần Long Thành mà nói, cũng là một tin tức quan trọng. Tin tức lập tức ở phần Long Thành trung thượng tầng truyền bá ra. Rất nhiều người đều muốn hỏi thăm một chút phần Long Thành rốt cuộc là ai xa xỉ như vậy. Vậy mà như bị điên bỏ ra nhiều tiền mua sắm tuyệt học long lực bí pháp. Nhưng là, căn cứ phần Long Thành quy củ, nhân viên quản lý không được trước bất kỳ ai tự mình tiết lộ người mua tư liệu. Cho dù là thành chủ đại nhân tự mình hỏi thăm, nhân viên quản lý cũng giống vậy, cần hồi đáp. Xin lỗi, không thể nói cho ngươi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rất nhiều người còn đang suy đoán thời điểm. Có người thông qua giao dịch đại sảnh lúc ấy ở đây bên trong. Ngoại môn đệ tử, qua điều kiện trao đổi, vẫn là nghe được là ai mua tuyệt học long lực bí pháp tầng thứ nhất. Đương nhiên, cái này trao đổi điều kiện cũng to lớn giống vậy. Là lấy thu đồ đệ làm đại giá, sư đồ khế ước một khi thành lập, không thể tùy ý kết thúc, trừ phi một phương làm ra sai lầm sự tình, một phương khác mới có thể giải trừ khế ước, bằng không thì Long Thành sẽ vì bị giải ước một phương lấy lại công đạo. Hoa Côn Lôn, dĩ nhiên là hắn mua tuyệt học cấp long lực bí pháp. Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn chết long xoay người, lại đọ sức một lần? Có khả năng a, người này tính bền dẻo thập phần cường đại. Ta nghe nói hắn cùng Tĩnh Thành Hải Long cái nào đó cường giả còn có một bút huyết cừu không có. Tính toán rõ ràng, chỉ sợ là vì cái này không cam tâm a. Không sai, hẳn là dạng này. Ngày đó Ngục Huyền Tà Long vẫn là hắn đồ đệ thời điểm. Tĩnh Thành Hải Long cường giả kia trực tiếp trốn vào Mộng Long cảnh không dám xuất hiện. Sợ đầu kia Tà Long tìm hắn, thế sư cha báo thù. Hiện tại Tà Long phản loạn Long Môn, nghĩ đến Tĩnh Thành Hải Long cường giả kia rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Đến lúc đó nói không chừng sẽ ra ngoài tìm Hoa Côn Lôn phiền phức. Có lẽ hắn là muốn tu luyện tự vệ a. Đáng tiếc chỉ mua một tầng, cái này quá thiếu, căn bản không đủ. Hoa Côn Lôn cũng là đầu óc bị hư. Tầng này với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lâm thời ôm đuôi rồng nha. Có thể lý giải. Thật có thể lý giải.